vừa vào đệ nhất thiên giới, mọi người hết thảy đều lộ ra không thể tin vẻ mặt. Đã thấy chỗ cửa lớn, đã thủ vệ không ít táng tiên tộc cường giả, vừa thấy mọi người vào giới, lập tức phát động tuyệt sát công kích. Không thể, táng tiên tộc tuy rằng nhất quán xem thường ta ngoại lai tu sĩ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng công kích chúng ta. Lần này thiên đình mở ra, vì sao phải đối với chúng ta đao kiếm đối mặt? Chẳng lẽ là cái nào không biết trời cao đất rộng người, chém giết táng tiên tộc người, chọc giận tới tộc này? Là ai? Còn có thể là ai? Chỉ có Nghiệt Vân Vũ Hoàng một người, nắm hư thiên lệnh sớm một bước tiến vào đệ nhất thiên giới a. Từng cái lão quái thở dài liên tục, cũng có người đối Ninh Phàm phát ra nhiều tiếng oán giận. Bọn hắn người đông thế mạnh, càng có 7 tên tán tiên cấp lão quái ở đây, tự sẽ không bị táng tiên tộc người gây thương tích. Bây giờ nếu đã cùng táng tiên tộc kết thù, tự nhiên là không tiếp tục cần nhường nhịn rồi. Mọi người dồn dập ra tay, rất nhanh diệt sát đám này táng tiên cường giả. Nhưng từng cái lão quái vẻ mặt đều hết sức khó coi. Cùng táng tiên tộc kết thù kết oán, lần này vào cổ thiên đình, sợ là hung hiểm rất lớn rồi. Nghe đồn táng tiên tộc bên trong có 9 tổ 18 vương tỏa chấn, 20 vị trí đầu 7 tầng bên trong thiên giới, mỗi người có một tên tán tiên tổ vương. Vì phòng ngừa lạc đàn gặp nạn, lão phu kiến nghị, chúng ta mọi người phân 7 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều do một tên tán tiên cấp lão tổ dẫn dắt, phân 7 đường tìm cơ duyên. Như thế, cho dù bị mỗi một tầng thiên giới tổ vương tập kích, cũng sẽ không quá mức hung hiểm. Lão phu đề nghị này, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Một tên lão quái đề nghị. Đề nghị này tự nhiên rất tốt, chúng ta không có ý kiến. Từng cái cấp thấp toái hư dồn dập tán thành, trên mặt lại tràn ngập thở dài chi sắc. Tùy tùng tán tiên cấp lão tổ đồng hành, tự nhiên nguy hiểm cực nhỏ, nhưng nếu tìm được chí bảo, hơn nửa cũng sẽ bị những lão tổ này lấy đi. Lần này vào cổ thiên đình tìm cơ duyên, sợ là rơi không tới quá nhiều chỗ tốt rồi. Tầm bảo tốc độ cũng sẽ bởi vì táng tiên tộc không ngừng tập kích mà đại đại giảm bớt. Nghiệt Vân Vũ Hoàng, thực sự là sẽ cho mọi người thêm phiền phức a. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 676, màu đen tinh thạch. Chương 676, màu đen tinh thạch. Vân Hải mênh mông, một đạo hoàng kim kiếm quang lấy có thể so với tán tiên độn tốc, một đường hướng gần nhất một chỗ thiên môn bay nhanh. Dựa theo cái kia đại hán chọc đầu cách nói, dựa vào Ninh Phàm toái lục độn tốc, cần nửa tháng mới có thể đi tới thiên môn. Nhưng nếu hóa thành tán tiên độn tốc, nhiều nhất chỉ cần 7 ngày, hắn liền có thể đi tới chỗ kia thiên môn. Khoảng cách chém giết đại hán chọc đầu đám người, đã có 3 ngày. Dọc theo đường đi, phàm là có táng tiên tộc người phát hiện Ninh Phàm hành tung, lập tức truyền ra tín hiệu, cũng không nói hai lời hướng về Ninh Phàm phát động công kích. 3 ngày bên trong, Ninh Phàm giết chết táng tiên tộc cường giả đã có mấy ngàn, mỗi người đều là hóa thần bên trên cường giả. Toái hư cũng diệt sát 3 người, này 3 tên toái hư tu vi đều không cao, chỉ là một tầng 2 bộ dáng. Bánh ca ca, đệ nhất thiên giới còn có không ít địa phương có bảo bối, không đi tìm tìm sao? Minh Tước có chút áo não nói. Tiện đường liền đi lấy, không tiện đường liền bỏ qua đi. Ninh Phàm lắc đầu nói. Hắn từ giết chết táng tiên tộc người trong ký ức biết được, không chỉ đệ nhất thiên giới, trong trước 27 thiên, hết thảy táng tiên tộc mọi người đã xuất động. Những này táng tiên tộc người nhận được mệnh lệnh, phàm là gặp phải ngoại lai tu sĩ, toàn bộ diệt sát. 9 tổ 18 vương tựa hồ không thoát thân được, không có đứng ra truy sát Ninh Phàm. Dù là như thế, táng tiên tộc cũng không thể khinh thường. Có người nói táng tiên tộc bên trong còn bao bọc có một ít tán tiên tu vi thi ma, đều là viễn cổ tiên nhân chi thi biến thành. Gặp phải tình huống như thế này, Ninh Phàm tự nhiên không có tâm tình tầm bảo, chỉ muốn sớm ngày giết tới tam thập tam thiên. Chém giết càng nhiều táng tiên tộc người, Ninh Phàm trong cơ thể thi khí liền càng dày đặc. Những này thi khí hòa vào Ninh Phàm trong cơ thể, thúc đẩy Ninh Phàm thi ma thân thể hướng về lần thứ 3 thi biến chậm rãi bước vào. Đột nhiên, cổ kiếm độn quang bị một đạo chỉ mang đẩy lùi, liền ngưng ở trên không. Tại cổ kiếm phía trước, một cái đầy mặt cười khẩy hồng bào đại hán, phía sau mang theo mười mấy tên táng tiên tộc hóa thần luyện hư, ngăn cản Ninh Phàm đường đi. Khà khà, bổn tọa thực sự là số may, lại gặp được hai cái ngoại lai tu sĩ. một cái toái nhất, một cái toái lục. Hả? Toái lục cái kia, tựa hồ là vũ giới tu sĩ. Này Hồng Bào Đại Hán không giống như là táng tiên tộc người, trong cơ thể có như không hỏa lực lưu chuyển. Hắn đạo hiệu Viêm Chân Tử, là 6 vạn năm trước hỏa giới tu sĩ. Năm đó, hắn lấy toái nhất tu vi vào cổ thiên đình tìm cơ duyên. Bất hạnh bị táng tiên tộc nhân sinh cầm, gieo xuống cấm chế, thu nhập trong tộc làm nô. Cổ thiên đình cơ duyên đông đảo, tuy nói bị trở thành nô bộc, nhưng tu vi của hắn lại một đường tăng lên. 60.000 năm qua đi, đã là một tên toái thất tu sĩ. Tựa hồ vì lôi kéo Viêm Chân Tử, 9 tổ 18 vương mặt tiêu Viêm Chân Tử niệm cấm, khôi phục hắn tự do, khiến hắn làm khách khanh trưởng lão, tiếp tục làm táng tiên tộc hiệu lực. Tựa Viêm Chân Tử như vậy bị trở thành táng tiên chi nô cửu giới lão quái, cũng không phải số ít. Viêm Chân Tử cười gằn không ngớt mà nhìn Ninh Phàm. Tại trong sự nhận thức của hắn, vũ giới từ trước đến giờ đều là cửu giới yếu nhất. Ninh Phàm tuy là toái lục, nhưng tựa hồ đột phá không bao lâu, sức chiến đấu nghĩ đến cũng cao không đi nơi nào. Về phần toái nhất tu vi Minh Tước, thì căn bản không bị Viêm Chân Tử để vào trong mắt. Khà khà, tiểu nha đầu này không sai, nguyên âm no đủ, có thể thu làm đỉnh lô. Tiểu tử, đem nữ tử này giao cho bổn tọa có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Viêm Chân Tử cười gằn chưa nghỉ, đột nhiên mắt lộ ra ngơ ngác. Đã thấy Ninh Phàm căn bản không có cùng hắn nói nhảm dự định. Trực tiếp thi triển hóa thân trừ hồn thuật, trong nháy mắt đem tu vi tăng lên đến toái thất đỉnh cao. Nhấc chỉ một điểm, một cái cực kỳ to lớn vòng xoáy màu vàng óng xuất hiện tại Viêm Chân Tử các loại tất cả mọi người dưới chân. Cái kia mười mấy tên táng tiên tộc cường giả, trong nháy mắt liền bị hút vào tuyền không động thiên bên trong, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành dòng máu. Viêm Chân Tử thì hai chân rơi vào vòng xoáy màu vàng óng trong, thân thể không chịu được chìm xuống, căn bản vô pháp thoát khỏi tuyền không thuật. Một cái bất cẩn, càng trực tiếp cũng bị Ninh Phàm thuấn sát. Lại đối đầu Ninh Phàm trong mắt sát khí ngập trời, Viêm Chân Tử chỉ cảm thấy hai đầu gối như nhũn ra. Ninh Phàm hung khí mạnh mẽ quá đáng, muốn giết chóc bao nhiêu toái hư mới có thể có cường đại như vậy hung khí. Hắn đúng là vũ giới tu sĩ sao? Không nghĩ tới bây giờ vũ giới càng ra lợi hại như vậy ma đầu. Đáng hận, ta thật vất vả mới tu đến toái thất cảnh giới, có thể nào chết ở chỗ này, ta không cam lòng. Thời khắc sống còn, Viêm Chân Tử sắc mặt trắng bệch, cắn răng một cái, cao giọng nói, đạo hữu nếu chịu hạ thủ lưu tình, ta nguyện mặc cho đạo hữu gieo xuống cấm chế, phụng đạo hữu làm chủ. Ồ, ngươi nghĩ phụng ta là chủ? Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, hắn cuối cùng sẽ có một ngày là muốn phi thăng, như hắn phi thăng, vũ giới thực lực nhất định giảm nhiều. Nếu có thể hàng phục một ít táng tiên tộc cường giả, mang về vũ giới, đúng là có thể tăng cường vũ giới thực lực. Trong lòng như vậy vừa nghĩ, Ninh Phàm chỉ quyết hơi trì hoãn, thần niệm vào như nước thủy triều lan ra, đi vào Viêm Chân Tử thức hải bên trong. Này tự nhiên là phải cho Viêm Chân Tử gieo xuống niệm cấm. Viêm Chân Tử không dám có bất kỳ phản kháng, hắn giờ phút này chỉ cầu mạng sống, cho dù làm nô, hắn cũng nhận. Như hắn thật có nửa phần cốt khí, lúc trước liền sẽ không cho táng tiên tộc làm nô. Niệm cấm loại thôi, Ninh Phàm triệt hồi tuyền không thuật, đứng vững trên mũi kiếm, đối Viêm Chân Tử lạnh lùng nói. Tới, đứng ở mặt sau, không nên trướng mắt. Là, Viêm Chân Tử thở dài một tiếng, nhảy một cái lên mũi kiếm, đứng ở chỗ chui kiếm, căn bản không dám nhìn thêm Ninh Phàm một mắt. Về phần thu Minh Tước làm đỉnh lô ý nghĩ sao, hắn là làm sao cũng không dám suy nghĩ nữa. Ninh Phàm tung ra lượng lớn tiên ngọc, một lần nữa thôi thúc cổ kiếm bay nhanh, cũng đối Viêm Chân Tử lạnh lùng hỏi, ngươi vốn là hỏa giới tu sĩ. Là, tự ngươi như vậy làm táng tiên tộc cống hiến cửu giới tu sĩ, còn có bao nhiêu? Còn có 29 người, đều là toái hư tu vi, toái ngũ bên dưới tổng cộng 22 người, vẫn chưa bị triệt tiêu niệm cấm. Chỉ có toái ngũ bên trên người, mới sẽ bị coi trọng một chút, triệt tiêu niệm cấm. Thật sao? Ninh Phàm mục ánh sáng lấp lóe, niệm cấm chưa tiêu, không ở hắn thu phục trong phạm vi. Ngoại trừ Viêm Chân Tử, còn có 6 tên toái ngũ bên trên cửu giới tu sĩ, có thể thu phục. Ninh Phàm lại vừa nghĩ, không hẳn chỉ có cửu giới tu sĩ mới có thể thu phục, nhưng gặp gỡ toái ngũ bên trên táng tiên tộc người, toàn bộ đã thu phục được thì thế nào? Người không đầu hàng, giết luôn. Chủ nhân là muốn từ số 2 thiên môn tiến vào đệ nhị thiên giới sao? Viêm Chân Tử khẽ cắn răng, cung kính hỏi. Là, từ đại hán chọc đầu trong ký ức, Ninh Phàm dĩ nhiên biết được, mỗi một tầng thiên giới thiên môn đều bị Táng Tiên tộc biên lên số thứ tự. Không thể, thuộc hạ kiến nghị chủ nhân đi số 1 thiên môn. Tuy nói số 1 thiên môn xa một chút, nhưng cũng an toàn một ít. Trấn thủ số 2 thiên môn là một gã toái thất đỉnh phong Táng Tiên tộc lão quái. Người này tinh thông ngũ hành chi thuật, hết sức lợi hại. Viêm Chân Tử đề nghị. Bây giờ Viêm Chân Tử bị Ninh Phàm gieo xuống niệm cấm, Ninh Phàm như chết, hắn sẽ cùng chết. Hắn cùng với Ninh Phàm là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không hẳn có thể thắng tên kia toái thất đỉnh phong lão quái. Dù cho có thể thắng, hơn nửa cũng sẽ thủ không nhẹ thương thế. Thực sự có chút được không bù mất. Bây giờ toàn bộ Táng Tiên tộc đều tại truy sát ngoại lai tu sĩ. Như Ninh Phàm bị thương, tự nhiên càng thêm nguy hiểm. Không cần quấn đường xa, liền đi số 2 thiên môn. Ngươi không cần nhiều lời, như muốn cường địch, ngươi coi làm sao? Thuộc hạ chính là chủ nhân chém giết cường địch. Viêm Chân Tử thở dài nói. Rõ ràng là tốt rồi. Ninh Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Viêm Chân Tử. Không nói thêm lời nào, thôi thúc hoàng kim cổ kiếm một đường bay nhanh. Sau 4 ngày, một tòa có thể so với trời cao to lớn thiên môn, xa xa xuất hiện tại Vân Hải phía trên. Thiên môn là màu đen, thập phần cũ kỹ, lại dị thường kiên cố, như Táng Tiên tộc không mở cửa. Chính là Mệnh Tiên cũng oanh không nát thiên môn. Ở đằng kia nơi thiên môn bên ngoài, trấn thủ lấy mấy trăm cái Táng Tiên tộc cường giả, tu vi đều tại hóa thần bên trên. Toái hư tu sĩ tổng cộng có 5 người, 2 tên toái tam, 1 tên toái tứ, 1 tên toái ngũ. Người cuối cùng có toái thất tu vi đỉnh cao, thân thể tuy rằng khô gầy, quanh thân lại lập lòe ngũ hành ánh sáng. Người này tên là Lư Tu, tại Táng Tiên tộc bên trong cũng coi như có tên tuổi nhân vật. Hắn khoanh chân trên đất, bên cạnh để đó một thanh ngũ sắc giáo ngắn. Khi Ninh Phàm chỗ khống chế hoàng kim kiếm quang đến thời khắc, nơi đây hết thảy Táng Tiên tộc người toàn bộ ngửa mặt lên trời mà giống. Ngoại lai tu sĩ, giết. Lư Tu thì rộng mở nắm lên giáo ngắn, bỗng nhiên đứng dậy, một cái tế lên ngũ sắc giáo ngắn. Cười lạnh nói, ngoại lai tu sĩ, chết. Ngũ sắc giáo ngắn chém ngang giữa trời, chia ra làm 5 đạo màu sắc khác nhau ánh đao, hướng Ninh Phàm phủ đầu bổ tới. Ninh Phàm thu lại cổ kiếm độn quang, chưa kịp ra tay, Viêm Chân Tử đã bay lên trời, hướng ngũ sắc ánh đao chặn lại. Hắn đã là Ninh Phàm chi nô, tự nhiên cần hảo hảo bề ngoài biểu lộ trung thành. Ninh Phàm mang theo uy hiếp chất vấn vẫn ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Như gặp cường địch, hắn cần toàn lực ứng phó, làm Ninh Phàm mà chiến. Hư thuật, thập phương chu tước. Viêm Chân Tử đạp không mà đứng, 10 ngón bấm quyết, trong cơ thể bay ra đếm mãi không hết ánh lửa, hóa thành từng con cực kỳ to lớn chu tước bóng mờ. Những này chu tước bóng mờ toàn thân do hỏa diễm ngưng tụ thành, một khi hiện hình, lập tức hướng ngũ sắc ánh đao đánh tới, nỗ lực đốt diệt ánh đao. Lư Tu ánh mắt giận dữ. Giờ khắc này hắn làm sao không nhìn ra, Viêm Chân Tử đã phản Táng Tiên tộc, thành Ninh Phàm chi nô. Ngón giữa quấn quanh lên ngũ hành ánh sáng, bỗng nhiên bấm quyết, cái kia ngũ sắc ánh đao lập tức hóa thành vạn trượng to lớn, quét ngang bát phương, đem từng con chu tước bóng mờ dễ dàng chém chết. Lư Tu lại chỉ tay, ngũ sắc ánh đao cùng nhau chém về phía Viêm Chân Tử. Viêm Chân Tử cắn răng một cái bụng hơi nhô lên. Há mồm phun ra đầy trời nguyên thần chi hỏa. Sắc mặt của hắn nhanh chóng trắng xanh. Hiển nhiên chiêu thức này thần thông tiêu hao không nhỏ. Tại nguyên thần chi hỏa đốt cháy dưới, ngũ sắc ánh đao bên trong kim ánh đao bị sinh sinh thiêu. Nhưng còn lại 4 màu ánh đao lại không chút nào e ngại Viêm Chân Tử nguyên thần chi hỏa. Lướt qua tầng tầng tường lửa, trong nháy mắt chém ở Viêm Chân Tử trên ngực. Viêm Chân Tử ánh mắt đại sợ, mắt thấy liền muốn bị ánh đao chém giết. Đúng lúc này, dưới chân đột nhiên sinh ra một cái vòng xoáy màu vàng óng, đưa hắn cứu đi. Tiếp theo một cái trước mắt, trên cổ kiếm đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng. Viêm Chân Tử thì lảo đảo mà xuất hiện tại cổ kiếm trên, may mắn tránh được một kiếp. Đa tạ chủ nhân cứu giúp. Viêm Chân Tử lộ ra vẻ phức tạp. Hỏa thuật, không phải ngươi như vậy thi triển. Ninh Phàm không có triển khai hóa thân trừ hồn thuật, chỉ bằng toái lục tu vi, đạp thiên mà lên, mỗi một bước đều chân đạp sinh tử, mỗi một bước đều sống chết có nhau. Sống chết có nhau, chủ nhân sinh tử đạo ngộ càng cao như thế. Viêm chân tử kinh hãi. Ồ, sống chết có nhau sao, như giết ngươi, đem ngươi luyện chế thành đan dùng, không biết có thể không tăng lên lão phu sinh tử đạo ngộ. Lư Tô khinh thường khẽ hừ, chỉ quyết nhất biến, nguyên bản bị thiêu hủy kim ánh đao lần nữa hiện ra ở trời cao. Giơ tay hướng về Ninh Phàm chỉ tay, ngũ sắc ánh đao cùng nhau chém về phía Ninh Phàm. Chủ nhân không thể khinh địch, đao này mang hết sức lợi hại. Viêm chân tử có chút lo lắng, hắn biết Ninh Phàm sức chiến đấu toàn bộ triển khai, có thể tăng lên đến toái thất đỉnh cao. Nhưng thời khắc này, Ninh Phàm vẫn chưa toàn bộ triển khai sức chiến đấu. Vẻn vẹn lấy toái lục tu vi chống lại ngũ sắc ánh đao, này thoạt nhìn là thập phần bất cẩn hành vi. Khinh địch sao? Ninh Phàm nhìn xông tới trước mặt kim ánh đao, giơ tay một chảo, chỉ một chảo, xinh xinh vồ nát kim ánh đao, lại một chảo, vồ nát hỏa ánh đao, lại một chảo, vồ nát thủy ánh đao, còn sót lại một đất ánh đao, cũng đều bị Ninh Phàm dễ dàng vồ nát. Năm đạo ánh đao bị phá, giáo ngắn pháp bảo hiện ra nguyên hình, bị Ninh Phàm dễ dàng nhiếp ở trong tay. Bàn tay chỉ một bôi, giáo ngắn bên trong lực ngũ hành toàn bộ phá hủy. Bảo vật này uy năng mất hết. Làm sao có khả năng? Hắn cũng không phải niết bàn tầng 7 luyện thể tu vi, vì sao dám lấy tay đi bắt ngũ hành ánh đao? Lư Tu ánh mắt rung bần bật. Vì sao? Bởi vì Ninh Phàm là tiểu ngũ hành thể, mà lại tiểu ngũ hành thể dĩ nhiên viên mãn. Mệnh tiên trở xuống, ai có thể bằng ngũ hành chi thuật thương tổn được Ninh Phàm? Nơi đây tu sĩ, nếu vì Tano, có thể bảo vệ bất tử. Ninh Phàm giơ tay chỉ tay, một luồng lực ngũ hành từ hắn trong cơ thể lan ra, lập tức ở thiên môn chu vi mở ra một cái to lớn tiểu ngũ hành kết giới. Đây là tiểu ngũ hành viên mãn sau, thêm ra một cái thần thông. Tại đây tiểu ngũ hành trong kết giới, ngoại trừ tu vi cao hơn Ninh Phàm mấy cái cảnh giới tu sĩ, không người nào có thể triển khai ngũ hành thần thông. Lư Tu một đời đều tại tinh nghiên ngũ hành chi thuật, hắn đại bộ phận thần thông đều tại ngũ hành chi thuật trên. Thân ở tiểu ngũ hành trong kết giới, Lư Tu một thân thần thông hầu như đều bị phong ấn, không cách nào triển khai. Ngũ hành linh trang, ngũ hành pháp bảo, ngũ hành bí thuật, toàn bộ không cách nào triển khai. Hắn tổng cộng tu luyện 5 cái nguyên thần, 5 cái nguyên thần tất cả chiếm một hành, nguyên thần hợp nhất mới có hắn toái thất tu vi đỉnh cao. Giờ khắc này thân ở tiểu ngũ hành trong kết giới, tu vi của hắn càng một chút bị phong ấn, kéo dài rơi xuống. Toái lục, toái ngũ, toái tứ, một mực rơi xuống đến toái hư nhất trọng thiên cảnh giới. Tiểu ngũ hành thể, viên mãn tiểu ngũ hành thể. Thời khắc này, Lư Tu e sợ, lấy toái hư nhất trọng thiên tu vi, lấy không am hiểu phổ thông thần thông, căn bản không có chiến thắng Ninh Phàm khả năng, chỉ có một con đường chết. Hắn tinh tu ngũ hành, đối với thiên tu một hành đồng cấp tu sĩ hầu như có thể ổn mà thắng chi, nhưng gặp gỡ Ninh Phàm loại này khắc tận ngũ hành người, lại không có bất kỳ phần thắng, là làm nô, vẫn là chết. Lư Tu đang do dự, Ninh Phàm nhưng không có cho hắn quá nhiều cân nhắc thời gian, đã trực tiếp một chỉ điểm xuống. Vân hải phía trên lập tức xuất hiện đếm mãi không hết vòng xoáy màu vàng óng, từng cái táng tiên tộc người phàm là bị hút vào vòng xoáy, đều trong nháy mắt mất mạng. Không có mất mạng, là Ninh Phàm cố ý hành động, tạm thời lấy tuyền không thuật nhốt lại những người này, nỗ lực đánh tan Lư Tu trong lòng phòng tuyến. Lư trưởng lão, chúng ta táng tiên tộc người há có thể cho chỉ là ngoại lai tu sĩ làm nô, dù có chết, cũng không thể hàng. Một tên toái tam lão quái giận dữ hết. Hắn lời nói mới vừa tất, đã bị hút vào vòng xoáy màu vàng óng bên trong, trong nháy mắt mất mạng. Lư Tu thân thể run lên, lộ ra vẻ hoảng sợ, như hắn không hàng, người này chính là của hắn kết cục sao? Lư trưởng lão, thất vương đối với chúng ta ơn trọng như núi, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không phản bội táng tiên tộc, phải hay không? Một tên toái tứ lão quái ngửa mặt lên trời cười to. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền bị hút vào vòng xoáy màu vàng óng, vẫn lạc. Lư Tu sắc mặt trắng bệch, tâm lý của hắn phòng tuyến chính một chút tan tác. Từng tiếng táng tiên tộc người kêu thảm thiết, không có gây nên huyết tính của hắn, lại khơi dậy khiếp đảm của hắn. Hắn sợ rồi. Ta hàng, xin chủ nhân cho ta gieo xuống niệm cấm. Từ ngày này bắt đầu, ta Lư Tu liền lại không phải táng tiên tộc người, chỉ là chủ nhân chi nô. Lư Tu cắn răng nói. Rất tốt. Ninh Phàm lan ra thần niệm, tại Lư Tu thức hải gieo xuống niệm cấm, đem hắn sinh tử trưởng khống với trong tay. Sau đó đối Lư Tu lạnh lùng nói. Nơi đây địch tu, do ngươi một người giết hết. Lư Tu sắc mặt trắng nhợt, cắn răng nói. Là, Ninh Phàm triệt hồi tiểu ngũ hành kết giới, Lư Tu tu vi một đường tăng trở lại đến toái thất đỉnh cao. Hắn mắt lộ ra hung mang, trong lòng hung ác, trong mắt bắn ra ngũ sắc chi mang, đem nơi đây tu sĩ từng cái càn quét thành cho. Túi chữ vật, đảo quả thì thu sạch lên, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tuyền không động thiên bên trong, còn có vô số túi chữ vật, đảo quả, cũng không tất vội và thu lấy. Người thứ hai. Ninh Phàm tự lẩm bẩm, phẩy tay áo một cái, đem đầy đất tàn thi tinh huyết luyện thành từng viên một huyết châu, truyền vào đỉnh lô giới, đưa tới Nguyệt Ly nơi. Thu rồi hoàng kim cổ kiếm, Ninh Phàm cùng Minh Tước sóng vai đi tới thiên môn dưới, phía sau thì đi theo Viêm Chân Tử, Lư Tu hai người. Viêm Chân Tử cùng Lư Tu liếc mắt nhìn nhau, trước một khắc hai người còn tại vật lộn sống mái, giờ khắc này lại đều là Ninh Phàm chi buộc. Nhân sinh gặp gỡ, thật là khiến người ta thổn thức không ngớt. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào màu đen thiên môn bên trên, mơ hồ cảm thấy cửa này cho hắn một loại kỳ dị cảm giác, lại nói không được vì sao. Bàn tay hắn đặt tại thiên môn trên, đẩy một cái, phát hiện bằng thực lực của mình, không cách nào đẩy ra thiên môn, nhưng có hư thiên lệnh tại. Tựa hồ thông qua cửa này dễ như ăn cháo. Mở ra số 2 thiên môn trận bàn liền ở thuộc hạ trong tay. Thuộc hạ này liền vì chủ nhân mở ra thiên môn. Lư Tu từ trong tay áo lấy ra một cái trận bàn, đang muốn thôi thúc, lại bị Minh Tước ngăn cản. Chậm đã, trong thiên môn này mặt có bảo bối. Bánh ca ca, ngươi nhìn kỹ một chút, trong thiên môn này thật sự có bảo bối. Minh Tước khôi phục béo mập nắm đấm, từng quyền nện ở thiên môn trên, tự nhiên là không cách nào nổ nát thiên môn. Nàng lộ ra áo não biểu hiện, thở dài nói. Bảo bối này ta lấy không đi, đối với ta cũng không có tác dụng gì. Được rồi, không nên. Ây, trong thiên môn có thể có bảo bối gì? Lư Tu cùng Viêm Chân Tử cùng nhau lộ ra vẻ mờ mịt. Ninh Phàm thì vầng trán ngưng lại. Lại một lần nữa đưa bàn tay đặt tại thiên môn trên, nhắm mắt lại, tinh tế nhận biết. Trước đó hắn liền cảm thấy được thiên môn này cho hắn một loại kỳ dị cảm giác. Bây giờ được Minh Tước nhắc nhở, hắn tự nhiên muốn hảo hảo điều tra dò xét. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ninh Phàm từ đầu đến cuối không có dương đôi mắt, biểu hiện lại càng ngày càng nghiêm nghị. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên dương đôi mắt, giơ tay một chảo, hạ hoàng kiếm nơi tay, sử dụng tới vạn kiếm thức, một kiếm đứng ở thiên môn trên. Chiêu kiếm này hết sức lợi hại, đủ để thuấn sát toái ngũ tu sĩ, chính là toái lục cũng có thể trọng thương. Nhưng chiêu kiếm này lại vẻn vẹn tại thiên môn bên trên chém ra một tia mấy không thể tra vết rách. Đạo này vết rách bên trên, đột nhiên tránh qua một tia màu đen tinh mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, vết rách biến mất. Chủ nhân muốn nổ nát thiên môn sao? Phải biết liền ngay cả mệnh tiên cũng không cách nào nổ nát thiên môn. Viêm Chân Tử cùng Lư Tu không cho là đúng nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người ánh mắt đều là kinh hãi. Đã thấy Ninh Phàm lòng bàn tay bỗng nhiên lóe lên màu đen tinh lực, hướng lên trời môn một chảo. Một chảo dưới, thiên môn bên trên lập tức xuất hiện vô số tinh ngấn. Sau đó, lại có một khối màu đen tinh thạch từ bên trong thiên môn bay ra. Tiếp theo trong nháy mắt, liền ngay cả mệnh tiên cũng không cách nào nổ nát thiên môn, ầm ầm đổ nát. Nát tan. Nát. Chủ nhân càng đánh bể thiên môn, này, chuyện này. Viêm Chân Tử cùng Lư Tu hết thảy đều chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Coi như là 9 tổ 18 vương vứt bỏ đến, cũng oanh không nát một chỗ thiên môn a. Lẽ nào Ninh Phàm một người thực lực, liền tại 9 tổ 18 vương bên trên ư? Hoa, bánh ca ca ngươi còn lợi hại hơn nha. Minh Tước nhìn Ninh Phàm trong tay màu đen tinh thạch, trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Nàng xem được ra, này màu đen tinh thạch là một cái bảo bối. Chỉ là tựa hồ đối với nàng vô dụng, thực sự là đáng tiếc. Không nghĩ tới bên trong thiên môn, lại có thiên đế lưu lại màu đen tinh lực. Ninh Phàm cảm thụ trong lòng bàn tay tinh thạch bên trong bàng bạc tinh lực, ánh mắt chấn động, như luyện hóa đi một khối màu đen tinh thạch, hắn bản mệnh tinh thần ít nhất có thể thêm ra 15 viên. Này màu đen tinh thạch là thiên đế tinh lực chỗ ngưng. Thiên đình vẫn còn tồn tại thời gian, thiên đế lấy tinh lực hóa thiên môn, dù cho thiên môn chịu đến công kích, cũng có thể tự lành. Thiên đình hủy diệt, cửa này vẫn còn tồn tại, cũng không người có thể lấy ra trong đó tinh lực. Cho dù nổ nát cửa này, cũng lấy không ra. Chỉ có tu hắc tinh chi thuật người, mới có thể thu được trong đó tinh lực. Tại bây giờ cái thời đại này, trong thiên hạ tu ra hắc tinh chi thuật, chỉ có Ninh Phàm một người. Ninh Phàm thoáng tính toán, tầng thiên giới thứ nhất bên trong, có 2 tòa thiên môn, 2 tầng 3 tòa, 3 tầng 4 tòa. Dùng này suy tính, từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 32, tổng cộng có 560 tòa thiên môn. Như mỗi tòa bên trong thiên môn đều có một viên màu đen tinh thạch. 560 viên màu đen tinh thạch, tổng cộng có thể tu ra 8.400 viên bản mệnh tinh thần. Ninh Phàm hiện nay cộng tu ra 212 viên bản mệnh hắc tinh. Nếu có được tận nơi đây hết thảy tinh thạch, toàn bộ luyện hóa, 100 viên bản mệnh hắc tinh hộ thể, có thể được khuy hư vây công bất tử. 1.000 viên bản mệnh hắc tinh hộ thể, có thể được toái nhất vây công bất tử. 1.000 viên bản mệnh hắc tinh hộ thể, có thể được phổ thông mệnh tiên vây công bất tử. 8.612 viên bản mệnh hắc tinh, hầu như đủ để được tán tiên vây công mà không chết. Bánh ca ca, chúng ta vậy thì đi tầng thứ 2 giới sao? Không, chúng ta đi đệ nhất thiên giới số 1 thiên môn. Tuy nói sẽ thêm phí chút thời gian, nhưng nếu có thể đạt được đủ nhiều màu đen tinh thạch, giết tới tam thập tam thiên độ khó đều sẽ giảm mạnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 677, Đan Tông Tán Tiên. Chương 677, Đan Tông Tán Tiên. Sau 7 ngày, Ninh Phàm diệt sạch chấn thủ số 1 thiên môn Táng Tiên quần tu, cũng đánh bể thiên môn, lấy đi tinh thạch. Lại 15 ngày, đệ nhị thiên giới 3 tòa thiên môn lần lượt bị Ninh Phàm nổ nát, cũng đã thu phục được một tên toái lục nô bộc. Lại 1 tháng, đệ tam thiên giới 4 tòa thiên môn bị hủy. Đệ tứ thiên giới, đệ ngũ thiên giới, đệ lục thiên giới. Vào cổ thiên đình đã có 1 năm, Ninh Phàm đã xông đến thiên giới tầng 20. 13 tòa thiên môn bị hắn từng cái nổ nát. Giờ khắc này, Ninh Phàm đang tại tầng này thiên giới số 1 thiên môn nơi tu luyện. Trên tay hắn màu đen tinh thạch đã có 90 khối. Phía sau hắn nô bộc đã có 7 người. Trong đó, Lư Tu, Viêm Chân Tử 2 người là toái thất cảnh giới, 3 người là toái lục, 2 người là toái ngũ. Trong những người này có đã từng quy hàng táng tiên tộc cửu giới toái hư, cũng có táng tiên tộc cường giả. Bất quá bây giờ lời nói, bọn hắn đều chỉ xem như là Ninh Phàm chi nô mà thôi. Một đường đi tới thiên giới tầng 20, Ninh Phàm tiêu diệt giết táng tiên tộc toái hư đã không dưới 100 người. Hóa thần, luyện hư thì càng là đếm mãi không hết. Cho dù như vậy, táng tiên tộc 9 tổ 18 vương vẫn không có đứng ra truy sát Ninh Phàm. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu 9 tổ 18 vương không ghi hận Ninh Phàm. Bánh ca ca, ta có thể hay không tìm ngươi đòi hỏi mấy cái tôi tớ, đi tầng 20 thiên giới tầm bảo. Minh Tước đầy mặt chờ mong hỏi. Thiên giới tầng 20 bên trong, bảo bối không ít, nguy hiểm cũng nhiều hơn. Ngoại trừ có táng tiên tộc người bên ngoài, càng có toái ngũ toái lục cảnh giới yêu thú ma thú. Loại này cấp bậc hung thú, không phải bây giờ Minh Tước có thể chiến thắng. Nàng cười hì hì nhìn Lư Tu, Viêm Chân Tử, muốn đem hai người này mượn đi, mang theo bên người tầm bảo. Dù sao Ninh Phàm còn muốn ở chỗ này tu luyện, không phải sao? Không nên rời bỏ ta bên người. Như 9 tổ 18 vương đột nhiên xuất hiện, bọn hắn không bảo vệ được ngươi. Vậy đem đầu to cho ta mượn vui đùa một chút. Minh Tước cầu khẩn nói, đầu to cũng chưa chắc có thể bảo vệ ngươi. Ngươi đã gần kề gần đột phá toái nhị, chuyến này tìm thấy linh dược còn không ăn xong, không cần nóng lòng tầm bảo, chúng ta một đường đoạt được linh dược, đầy đủ ngươi ăn. Nha, Minh Tước ảo não mà cúi thấp đầu. Lấy ra một cái khoai tây bình thường linh dược, gặm nha gặm. Chỉ chốc lát sau, ăn uống no đủ, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Lấy ra một cái ngọc tịch, nằm ở chỗ ngồi ngủ say như chết. Lư Tu đám người vừa thấy Minh Tước ăn sống linh dược dáng dấp, mỗi cái trong lòng khiếp sợ. thầm nghĩ Minh Tước rất đáng sợ, thân thể có thể trực tiếp chịu đựng linh dược năng lượng, thực sự là đáng sợ. Lại nhìn Ninh Phàm, càng là hoảng sợ. Giờ khắc này Ninh Phàm dùng từng khối tinh thạch, tinh lực trong cơ thể ẩn mà không phát, lại cực kỳ mênh mông. Ninh Phàm chỉ quyết liền biến, dựa theo Hàn Tinh Bí Lục Tinh Hành Cung con đường luyện hóa tinh thạch. Luyện hóa tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Chủ nhân càng hiểu được tu tinh công pháp, thật là khiến người ta khó có thể tin. Lư tu đám người dồn dập kinh thán không thôi. Theo từng viên một tinh thạch bị luyện hóa, Ninh Phàm bản mệnh tinh thần số lượng dần dần tăng nhanh. 227 viên, 242 viên, 257 viên. Chỉ cần đem này 90 viên tinh thạch toàn bộ luyện hóa, Ninh Phàm bản mệnh tinh thần số lượng có thể phá ngàn. Đến lúc đó, bị toái nhất tu sĩ công kích tạo thành thương thế, có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. 90 viên tinh thạch, còn muốn mấy ngày mới có thể hết thảy luyện hóa. Ninh Phàm nhắm chặt mắt lại, yên lặng luyện hóa trong cơ thể tinh lực. 27 tầng đầu bên trong, mỗi người có một chỗ tuyệt mật cấm địa. Mỗi một chỗ trong cấm địa đều có 9 tổ 18 vương một người trong đó ở đây bế quan. Vào giờ phút này, 9 tổ 18 vương hết thảy đều biểu hiện âm trầm, sắc mặt tái xanh. Tình báo biểu hiện, có một tên ngoại lai tu sĩ quét ngang trước tầng 20 thiên giới. Phái đi truy sát người này táng tiên tộc người, đa số bị diệt. Người này càng hình như có quảng đại thần thông, đem tầng 20 thiên giới thiên môn toàn bộ nổ nát. Người này tổng cộng bắt giữ rồi 7 tên táng tiên tộc cường giả, thu làm nô bộc. Này đối mặt ngoại lai tu sĩ như run rế táng tiên tộc mà nói, là lớn lao khuất nhục. Lư tu dĩ nhiên cũng phản rồi. Đáng hận, uổng phí lão phu năm đó tiêu tốn một viên huyền thi đan trợ giúp hắn đột phá cảnh giới. Thiên giới tầng 20 bên trong, thất vương giận tím mặt. Hắn hận không thể lập tức rời đi động phủ, đi vào diệt sát ở vào tầng 20 thiên giới Ninh Phàm. Một mực phục sinh thủy tổ một chuyện can hệ trọng đại, không cho hắn rời đi. Tiếng nói của hắn xuyên thấu qua mặt đất huyết văn, truyền đến cái khác tổ vương trong tai. Cái khác tổ vương đều là sắc mặt tức giận, hận không thể đem Ninh Phàm chém thành muôn mảnh. Hừ, chỉ là ngoại lai tu sĩ, dám giết ta táng tiên tộc người, càng thu làm táng tiên tộc nhân tạo nô, thực sự là vô cùng nhục nhã. Tầng 19 bên trong thiên giới, cửu tổ bực tức nói. Tam tổ, ngươi nhị thập ngũ thiên bên trên, tựa hồ còn có một đầu tán ma cấp thi ma đi, không ngại phái đi ra, giết tên kia ngoại lai tu sĩ làm sao? Lục vương đề nghị. Hừ, cái kia tán ma cấp thi ma bị một cái không biết tên tán tiên đả thương, đang tại thi ma chỉ an dưỡng, trong thời gian ngắn thì không cách nào xuất chiến rồi. Tam tổ tức giận nói. Cái gì? Có một tên tán tiên xông lên tầng thứ 25 thiên giới. Vài tên tổ vương kinh hãi, không phải xông lên, là lao xuống. Tên kia tán tiên là từ nhị thập bát thiên trở lên xuống, hay là tứ thiên tu sĩ? Trước sau trầm mặc nhất tổ bỗng nhiên mở miệng nói. Hừ, tứ thiên tu sĩ thì lại làm sao? Tên kia tán tiên hiện nay đã tới đệ thập ngũ thiên. Bản vương ở tầng này thiên giới nuôi dưỡng rất nhiều toái hư yêu thù, càng bị người này một người tàn sát hết. Rất là đáng hận. Tứ vương cả giận nói. Những này ngoại lai tu sĩ quá mức đáng hận, như cổ mai táng thủy tổ thức tỉnh, bản vương tất tấu mời thủy tổ, chu tận nơi đây hết thảy ngoại lai tu sĩ. Cửu vương lạnh lùng nói, những này ngoại lai tu sĩ hung hăng không được bao lâu, chúng ta chỉ cần nhịn nữa 10 năm, 10 năm sau, thủy tổ thức tỉnh, bằng hắn chuẩn đế tu vi, cổ thiên đình bên trong, ai xứng là địch. 10 năm, chỉ cần đợi thêm 10 năm, luyện hóa hết thảy tinh thạch. Ninh Phàm bản mệnh tinh thần số lượng đạt đến 1.680 viên, so với trong dự đoán còn nhiều hơn ra 18 viên. Thở ra một ngụm chọc khí, Ninh Phàm đứng lên, trong mắt tinh mang lấp lóe. Trong cơ thể các loại thương thế, chính nhanh chóng tự lành. Giờ khắc này hắn, có thể được toái nhất tu sĩ vây công mà không chết. Minh Tước kinh ngạc nhìn Ninh Phàm, miệng nhỏ kinh ngạc không thể chọn. Nàng đứng ở Ninh Phàm bên cạnh. Chú ý tới Ninh Phàm trên cánh tay một chỗ toái hư kiếm thương, chính bằng tốc độ kinh người tự lành. Nàng không khỏi nắm lấy Ninh Phàm cánh tay, không kìm lòng được một cái cắn. Tại Ninh Phàm trên cánh tay cắn ra một cái nho nhỏ vết thương. Đã thấy cái kia vết thương còn chưa bắt đầu chảy máu, đã ở nháy mắt trong lúc đó tự mình khép lại, liền cái sẹo đều không lưu lại. Lại cắn một cái, vết thương lại khép lại. Lại cắn một cái, vết thương lại khép lại. Ninh Phàm không nói gì mà nhìn Minh Tước, tức giận vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, cười mắng, ngươi đây là chuẩn bị đem ta làm linh dược ăn sao? Ta mới bỏ được không được ăn tươi ngươi, ta chỉ là làm cái thí nghiệm nha. Bánh ca ca, ngươi đây là tinh thuật gì, so với ngươi cho ta hàn tinh bí lục lợi hại hơn, ta muốn học cái này. Minh Tước nắm lấy Ninh Phàm cánh tay diêu a diêu, khẩn cầu, thuật này ngươi không học được, ta có thể tu thành hắc tinh thuật, hoàn toàn là một cái ngẫu nhiên. Ninh Phàm nói xong, lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, tim đập của hắn bỗng nhiên không có dấu hiệu nào tăng nhanh, đây là có nguy hiểm tới gần dấu hiệu. Hắn nhìn đã hủy thiên môn, lặng lẽ không nói. Nguy hiểm là từ thượng tầng phương hướng truyền đến, nhưng này nguy hiểm tựa hồ cũng không phải chuyên môn sông chính mình mà tới. Ninh Phàm nhìn một chút bên cạnh Minh Tước, hơi trầm mặc, chợt lấy ra hoàng kim cổ kiếm, mang theo mọi người bay vào thiên môn về sau thông đạo, đến tầng thứ 13 thiên giới. Đi tới nơi đây, trong cõi u minh cảm giác nguy hiểm mạnh hơn chút. Sau một tháng, tầng 13 thiên giới 14 tòa thiên môn đều hủy, Ninh Phàm một chuyến đến tầng thứ 14 thiên giới. Diệt sát một nhóm xâm lấn cường giả sau, Ninh Phàm thu được ngày thứ 14 địa đồ, cũng hướng về trong đó một tòa thiên môn bay đi. Thủ vệ này thiên môn là ba tên toái bát cảnh giới thấp bé lão giả. Ngoại trừ ba tên lão giả, nơi đây còn có mấy ngàn tên táng tiên tộc cường giả liệt trận mà đứng. Ba tên lão giả đứng ở đỉnh cao của biển mây, yên lặng chờ đợi Ninh Phàm đến đây. Từ đã biết trong tình báo, bọn hắn biết được, Ninh Phàm nắm giữ hủy diệt thiên môn quỷ dị thần thông, không thể khinh thường. Ninh Phàm mỗi đến một tầng thiên giới, nhất định đi tới nơi đây hết thảy thiên môn. Bọn hắn chỉ cần ở đây chờ đợi, nhất định sẽ chờ đến Ninh Phàm. Như thấy Ninh Phàm, tất phải giết. Một khắc nào đó, ba tên lão giả toàn bộ mở to bén nhọn hai mắt. Chân trời nơi, một đạo ánh kiếm màu vàng óng trong nháy mắt vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm, xuất hiện tại thiên môn ở ngoài. Ánh kiếm bên trên, có lưu tu các loại bảy tên quy hàng người, có Minh Tước này gặm linh dược, không biết trời cao đất rộng quà vặt hàng. Còn có một cái ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên áo trắng. Tại ánh kiếm đến trong nháy mắt, nơi đây ánh mắt của mọi người, toàn bộ tập trung ở thanh niên áo trắng trên người. Lão phu ba người là Ngũ Vương chi thuộc hạ, các hạ nếu đến rồi, không cần đi rồi, liệt trận. Ba tên lão giả ra lệnh một tiếng, mấy ngàn tên táng tiên tộc người lập tức cầm trong tay hồ lô pháp khí, tự trong hồ lô lan ra xung thiên thi khí. Tại trên trời cao xếp ra một cái âm trầm trận đồ. Ninh Phàm đám người chính ở vào trận đồ trung tâm. Không được, đây là táng tiên một tộc thi giải đại trận. Trận này tại thời đại thượng cổ vốn là tu sĩ vì thi giải thành tiên mà sáng lập ra trận pháp. Nhưng từ cổ chí kim, lại có bao nhiêu người có thể thi giải thành tiên? Rơi vào trận này người, hầu như toàn bộ đều sẽ thi giải chết. Lư tu đám người kinh hô. Bốn phía tràn ngập quá mức nồng nặc thi khí bên trong hàm chứa vô biên thi độc. Chính là lư tu các loại tu luyện qua thi thuật táng tiên cường giả, cũng không dám cứng rắn chống đỡ này thi khí, chống lại này thi độc. Thi giải đại trận sao? Ninh Phàm cảm thụ đại trận tản mát xung thiên thi khí, ánh mắt hơi nghiêm nghị. Như hắn đã hoàn thành lần thứ ba thi biến, ngược lại có cực nhỏ tỷ lệ mượn trận này thi giải thành tiên. Bây giờ sao? Như rơi vào trận đồ. Hẳn là cửu tử nhất sinh cục diện, chỉ có ở đây trận triệt để thành hình trước đó phá vỡ trận này. Trận này chi then chốt, ở chỗ thi khí hóa trận, chỉ cần lấy đi thi khí, trận này tự sụp đổ. Nuốt. Ninh Phàm há miệng một nuốt, đầy trời thi khí hết thảy nuốt vào trong bụng, dưới chân trận đồ dần dần lờ mờ, cuối cùng biến mất vô ảnh. Mấy ngàn tên bày trận táng tiên cường giả, tại trận rách nát trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt nhất biến, gặp không nhẹ phản phệ. Từng người tại trời cao bên trong liền lùi lại. Ba tên toái bát lão giả ánh mắt đều là âm trầm, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn là không hy vọng có thể bằng một cái trận pháp tiêu diệt Ninh Phàm. Quả nhiên, muốn giết Ninh Phàm vẫn cần bọn hắn tự mình ra tay. Hai bên hai tên toái bát lão giả hờ hững không nói, từng người lui về phía sau một bước, cũng mười ngón bấm quyết. Hai người khí tức nhanh chóng yếu bớt. Bắt đầu hướng về toái lục cảnh giới rơi xuống. mà trung gian tên kia Toái Bát lão giả, thì khí thế tăng lên đột ngột, tu vi trong nháy mắt tăng lên đến Toái Bát đỉnh cao. Bọn ngươi toàn bộ lui ra, nơi đây có lão phu một người liền đầy đủ. Lão giả chân đạp vân hải, từng bước hướng về Ninh Phàm đi đến, cười lạnh nói, lão phu họ Trần, ngươi cần ghi khắc, làm quỷ minh bạch. Gì? Lão giả họ Trần bóng người đột nhiên biến mất với nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện tại Minh Tước bên người. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra sâm hàm răng trắng, lấy nhãn lực của hắn dĩ nhiên nhìn ra, Minh Tước là một con đan ma. Đan ma, đối thủy tổ phục sinh có chỗ tốt cực lớn. Hắn bắt đầu có chút rõ ràng Ninh Phàm tại sao lại đối tầng thiên giới thứ nhất đại hán chọc đầu động thủ. Chắc là tên kia đại hán chọc đầu phát hiện Minh Tước đan ma thân phận, muốn cướp giật, vì vậy mới bị Ninh Phàm giết ngược lại. Đan ma này, lão phu liền không khách khí nhận. Lão giả họ Trần bàn tay lớn vồ một cái, liền hướng về bên cạnh Minh Tước chộp tới. Đúng lúc này, Minh Tước dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Tiếp theo một cái trước mắt, Minh Tước xuất hiện tại Ninh Phàm trong ngực. Bị Ninh Phàm nhẹ nhàng thả xuống, cản đến phía sau.